Chương 2157, Ngân Hồ, đùng, đùng, đùng. Từng đợt thanh âm cái tát thanh thúy vang dội quanh quẩn tại trong khách sạn, tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, làm như vậy quá hung ác đi, đây quả thực là cùng Bành Gia Trang triệt để không nể mặt mũi, đây là muốn cùng Bành Gia Trang thề bất lưỡng lập, cái này thậm chí là đối địch với thượng bộ. Có người nhìn thấy Bành Uy Cẩm bị tát bạc tai, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, Bành Gia Trang cùng thượng bộ Trần Gia quan hệ cực kỳ thân mật, từng là đời đời liên hôn, hôm nay Dương Thắng Bình như vậy ngay trước mặt mọi người ngoan quốc Bành Uy Cẩm cái tát, đây quả thực là trực tiếp rút Bành Gia Trang cái tát, cũng là rút thượng bộ Trần Gia cái tát, người này là ai? Ở đây bên trong không có người nhận biết Lý Thất Dạ, không khỏi trong nội tâm lông, dám cùng Bành Gia Trang vạch mặt, dám đối địch với thượng bộ, vậy tuyệt đối không phải là một tiểu nhân vật, nhưng là, không ai có thể nhìn ra Lý Thất Dạ đến tột cùng lai lịch ra sao, cũng không có người có thể nhìn ra được Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào, quốc đến tốt. Ngay tại Dương Thắng Bình vã miệng thời điểm, tại thời khắc này vang lên thanh âm vỗ tay, chỉ gặp có một người từ bên ngoài đi vào, cười to nói ra, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, coi là leo lên thượng bộ, liền có thể muốn làm gì thì làm, dạng tiểu bối vô tri này, hẳn là hảo hảo giáo huấn. Người từ bên ngoài đi tới này nhìn rất trẻ trung, mặc một thân áo bó sát, cả người nhìn mười phần lưu loát, hất lên màu bạc áo choàng, một con trắng, tung bay trên vai, cái này khiến cả người hắn nhìn có một loại vận luật không nói được. Một người trẻ tuổi, lại đầu đầy trắng, hắn một đôi mắt mắt chớp động lên ánh mắt bén nhọn, tựa như là diều hâu để mắt tới con mồi một dạng. Ngân Hồ, nhìn thấy trước mắt nam tử trẻ tuổi này, trong khách sạn rất nhiều tu sĩ đều thất kinh, bất luận là thế gia đệ tử, hay là tông môn trưởng lão, đều nhao nhao đứng lên, hướng người trẻ tuổi này gửi lời chào. Thánh viện Bắc Cảnh Ngân Hồ. Nghe được cái tên này, không ít thế gia đệ tử, tông môn trưởng lão, trong nội tâm đều lông. Thánh viện là cuồng đình đạo thống tứ đại thế lực một trong, mà Bắc Cảnh càng là trong thánh viện hai phái một trong, toàn bộ Bắc Cảnh có được thập phần cường đại thực lực, có rất nhiều đại giáo thế gia đều ném tại Bắc Cảnh môn hạ. Trước mắt người thanh niên này tại trong cuồng đình đạo thống càng là uy danh hiển hách, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, đây là thánh viện tuổi trẻ thiên tài, càng là Bắc Cảnh nhân vật đại biểu. Từ Trí Kiệt hắn có được một chi thiết luật doanh, hắn làm thánh viện trụ cột vững vàng, tại trong cuồng đình đạo thống có được đại quyền đôn đốc nhất định, cho nên Ngân Hồ Từ Trí Kiệt tại trong cuồng đình đạo thống được xưng tụng là quyền cao chức trọng. Trong toàn bộ cuồng đình đạo thống không ít môn phái thế gia đều sẽ cho Ngân Hồ Từ Trí Kiệt ba phần thể diện, mà lại Từ Trí Kiệt làm người khéo đưa đẩy cây độc, ánh mắt mười phần độc ác, cũng chính bởi vì vậy, tại cuồng đình đạo thống rất nhiều môn phái thế gia đều nguyện ý cùng Từ Trí Kiệt kéo tốt quan hệ. Từ Trí Kiệt đi tới đằng sau, trong khách sạn thế gia đệ tử, môn phái trưởng lão đều nhao nhao đứng lên hướng hắn gửi lời chào, tất cả mọi người có ý hướng Từ Trí Kiệt lấy lòng, bởi vì từ sau khi đương kim hoàng đế băng hà, cuồng đình đạo thống thế lực khắp nơi đối với cuồng đình đạo thống quyền hành đều là nhìn chằm chằm, mặc dù nói cuồng đình đạo thống quyền hành tạm thời do hoàng hậu Vương Hàm chấp chưởng, nhưng là tân hoàng đế sớm muộn sẽ sinh ra, sớm muộn sẽ có tân hoàng đế leo lên bảo tọa. Tại trong cuồng đình đạo thống trước mắt người có cơ hội leo lên hoàng vị, chấp chưởng hoàng quyền có mấy cái, trong đó Ngân Hồ Từ Trí Kiệt chính là một cái trong đó. Cho nên nói, nếu như vạn nhất thật để Ngân Hồ leo lên hoàng vị, chấp chưởng quyền hành, nếu như có thể thừa dịp hiện tại giữ gìn mối quan hệ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lúc này Lý Thất Dạ ngón tay búng một cái, phanh một tiếng, bị trấn áp lão giả trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài, tùy theo hắn hướng Dương Thắng Bình khoát tay áo. Ngoan quốc Bành Uy Cẩm Dương Thắng Bình lúc này mới ngừng lại, thả Bành Uy Cẩm, chậm chậm nói ra, Bành thiếu chủ, đi thôi, mạng chỉ có một, ngươi tốt tự lo thân đi. Dương Thắng Bình câu nói này vốn chính là một câu hảo tâm nói. Đây là nhắc nhở Bành Uy Cẩm về sau đừng lại đến trêu chọc Lý Thất Dạ, nếu là lần tiếp theo, vậy liền chỉ sợ không chỉ có vả miệng đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ đem cái mạng nhỏ của mình đều góp đi vào. Nhưng là, lúc này Bành Uy Cẩm bị quất đến miệng đầy đều là máu tươi, hai lần bị Dương Thắng Bình như vậy trước mặt mọi người tát bạc tai, đây đối với hắn thật sự mà nói là vô cùng nhục nhã, trong nội tâm tràn đầy ác độc vô cùng oán hận. Họ Dương, ngươi nhớ kỹ cho ta. Bản đại gia không ngừng muốn đạp diệt các ngươi đại kiếm môn, bản đại gia còn muốn cho các ngươi sống không bằng chết, để cho các ngươi muôn đời không được sinh, bản đại gia muốn từng đao cắt lấy thịt của các ngươi chờ đó cho ta. Bành Uy Cẩm hết sức chật vật, lộn nhào trốn ra khách sạn, nhưng trước khi đi y nguyên oán hận vô cùng, các lại ác độc vô cùng ngoan thoại, Đối với Bành Uy Cẩm dạng này tính tình, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cười cười, lắc đầu, nói ra, đồ ngu xuẩn, mất hết Bành gia trang mặt mũi. Nói xong, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt bước nhanh về phía trước, hướng Lý Thất Dạ không người chào, nói ra, tại hạ Từ Trí Kiệt, chính là Cuồng Đình Đạo Thống đệ tử, tôn giá nhất định là Lý Đạo Huynh. Xem ra Từ Trí Kiệt tại tới thời điểm cũng đã thăm dò được Lý Thất Dạ một chút tin tức, chỉ bất quá hắn còn không biết Lý Thất Dạ lai lịch. Ở phương diện này bất luận là Vương Hàm hay là Vương Phủ cũng còn chưa hướng ngoại giới lộ ra Lý Thất Dạ thân phận, từng. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ gật đầu, không có quá nhiều tỏ thái độ, tiếp tục uống rượu ngon của chính mình. Này khách sạn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhỏ không tiện, không biết Lý Đạo Huynh có hay không hứng thú đến trong doanh của ta ở một cái. Từ Trí Kiệt cười nói với Lý Thất Dạ, ta cũng đúng lúc một tận tình địa chủ hữu nghị, nhìn thấy Từ Trí Kiệt như vậy hướng Lý Thất Dạ lấy lòng. Cái này khiến ở đây không ít thế gia đệ tử cùng môn phái trưởng lão đều cảm thấy rất kỳ quái, bọn hắn đều nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không khỏi đối với Lý Thất Dạ thân phận tràn ngập tò mò, tất cả mọi người hiếu kỳ tiểu tử nhìn cũng không thu hút trước mắt này đến tột cùng lai lịch ra sao đâu, không hứng thú, Lý Thất Dạ bình thản nói ra, bị Lý Thất Dạ như vậy một tiếng cự tuyệt, cái này khiến Từ Trí Kiệt thần thái có chút xấu hổ, hắn không khỏi ôm quyền nói ra, Lý Đạo Huynh. Đương kim chính là phong vân dũng động, thế đạo bất bình, Lý Đạo Huynh tại ta trong doanh ở một cái lại có làm sao đâu. Yên lặng nhìn mây cuốn mây bay, là hài lòng tiến hành, gặp Từ Trí Kiệt hữu tâm lôi kéo Lý Thất Dạ, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch ra sao, vậy mà có thể làm cho Từ Trí Kiệt cho thể diện như vậy, dù sao Từ Trí Kiệt tại Cuồng Đình Đạo Thống cũng là người quyền cao chức trọng, Từ Trí Kiệt như vậy lôi kéo Lý Thất Dạ, đó cũng là có đạo lý của hắn. Mặc dù hắn cũng không biết Lý Thất Dạ lai lịch, nhưng là hắn từ trong hoàng cung lấy được tin tức nhìn, hoàng hậu Vương Hàm mười phần coi trọng tiểu tử không rõ lai lịch này. Hoàng hậu Vương Hàm có thể coi trọng như vậy một người, vậy cái này phía sau tuyệt đối là có đạo lý, dù sao Vương Hàm không phải một cái hạng người vô năng, nàng có thể làm cho hoàng đế ngồi vững vàng hoàng vị, nàng là có bản sự hơn người. Hoàng hậu Vương Hàm không có khả năng vô duyên vô cớ đối với một người tốt. Cũng không có khả năng không có lý do gì coi trọng như thế một cái người lai lịch không rõ. Người này có thể làm cho Hoàng hậu Vương Hàm coi trọng như thế, hoặc là nắm trong tay của hắn một ít bí mật, hoặc là bản thân hắn liền có không muốn người biết lai lịch. Chính là bởi vì đây, Từ Trí Kiệt muốn lôi kéo Lý Thất Dạ, muốn cầm Lý Thất Dạ đến làm một lỗ hổng, nhờ vào đó đánh bại Vương Phủ. Dù sao hiện tại Cuồng Đình Đạo Thống quyền lực chi tranh đã tiến nhập gây cấn, đều đã là bày ra trên mặt bàn sự tình. Chẳng qua là mọi người còn nể mặt nhau mà thôi, làm có hy vọng nhất trở thành đời sau hoàng đế nhân tuyển, Từ Trí Kiệt mặc dù nhìn bất động thanh sắc, nhưng hắn trong nội tâm cũng là sốt ruột, đối với hắn mà nói, Vương Phủ không thể nghi ngờ là cái đối thủ, hắn muốn trở thành đời kế tiếp hoàng đế, hoặc là đánh bại Vương Phủ, hoặc là lôi kéo Vương Phủ, để Vương Phủ đứng ở bên phía hắn, duy trì hắn làm hoàng đế, nhưng là, gần nhất Vương Phủ tiếng gió rất căng, Vương Phủ trên dưới đều bị phong bế. Hắt nước không vào, cũng chính bởi vì vậy, Từ Trí Kiệt mười phần cần Lý Thất Dạ dạng này một cái điều kiện, hắn muốn mượn Lý Thất Dạ mở ra Vương Phủ lỗ hổng, bất luận là đánh bại Vương Phủ, vẫn là đem Vương Phủ lôi kéo tới, hắn đều phải trước khiêu động Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ đến tột cùng là có được cái gì đáng đến Hoàng hậu Vương Hàm như vậy đi coi trọng, không hứng thú, không nên quấy rầy ta uống rượu. Đối với Từ Trí Kiệt mà nói, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có vẫy một chút. Bình thản nói ra, căn bản là lười đi để ý tới Từ Trí Kiệt, gặp Lý Thất Dạ muối dầu không vào, Từ Trí Kiệt hay là mặt dạng mày dày cười một tiếng, ôm quyền nói ra, nếu là như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng Lý Đạo Huynh, vậy ta bồi Lý Đạo Huynh uống một chén như thế nào, không phải ai đều có tư cách theo giúp ta uống rượu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức làm cho cả khách sạn bầu không khí lập tức động lại. Chính là Từ Trí Kiệt đều sắc mặt không khỏi biến đổi, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt là nhân vật dạng gì? Thánh viện trụ cột vững vàng, bắc cảnh nhân vật đại biểu, bản thân hắn còn là một vị nhỏ cảnh chân hoàng, thực lực cường đại, mà lại là quyền cao chức trọng, dạng người như hắn, tại trong Cuồng Đình Đạo Thống không có mấy người không cho Ngân Hồ Từ Trí Kiệt mấy phần thể diện, thậm chí đối với một chút thế gia đệ tử, môn phái trưởng lão mà nói, có thể cùng Từ Trí Kiệt cùng nhau uống rượu, đó là một loại vinh hạnh. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, nói thẳng Từ Trí Kiệt không có tư cách kia cùng hắn ngồi cùng bàn uống rượu, đây quả thực là một bạt tai quất vào Từ Trí Kiệt trên mặt, Vậy liền coi là từ Trí Kiệt cá nhân tu dưỡng cho dù tốt, bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy phiến ở trên mặt, cũng có không khỏi vì đó khó xử, lời này thật sự là quá không cho tình cảm. Trong lúc nhất thời từ Trí Kiệt đều có chút đâm lao phải theo lao, ngay trước mặt mọi người, bị Lý Thất Dạ một câu phiến ở trên mặt, hắn còn khuôn mặt tươi cười tương bồi mà nói, vậy liền thực sự để hắn có chút khó mà dựng nên uy nghiêm. Oanh, một tiếng vang lên, ngay tại thời điểm từ Trí Kiệt có chút đâm lao phải theo lao, khách sạn bên ngoài đột nhiên có đại đội nhân mã bao vây cả tòa khách sạn. Ở thời điểm này, khách sạn bên ngoài đi vào một đoàn người đến, có một người trẻ tuổi, vừa tiến tới, liền hung hăng chỉ vào Lý Thất Dạ nói ra, thiếu bảo, chính là tiểu tử này, xin ngươi báo thù cho ta. Người trẻ tuổi hung hăng chỉ vào Lý Thất Dạ nói chuyện này không phải người khác, chính là tại mới vừa rồi bị hung hăng vả miệng Bành Uy Cẩm, để cho người ta không có nghĩ tới là Bành Uy Cẩm mới vừa vặn rời đi. Giống như này nhanh chóng chuyển đến cứu binh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.